Chương 1730, thần tộc mới là trọng yếu nhất. Lâu già thở dài một tiếng, lắc đầu, tình huống không tốt lắm. Đáng chết. Lâu già vuốt vuốt bản thân mi tâm, Huyễn Liên những năm này một mực cũng không có động tĩnh, ta cho là hắn sẽ không xuất thủ, dù nói thế nào hắn cũng là cựu thiên vương tộc một trong, không nghĩ tới hắn hiện tại đột nhiên xuất thủ, đánh ta một trở tay không kịp. Ca, Huyễn Liên mặc dù là cựu thiên trong vương tộc một cái, nhưng là đối với Huyễn Liên mà nói, thần tộc mới là trọng yếu nhất. Lâu già nhìn xem lâu dạ, an ủi, khoảng cách quyết cắt còn có vài ngày, chúng ta có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp cứu người. Tốt. Lâu dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, chuyện này ta và muội muội ta đến liền tốt, ma tộc bây giờ là cùng thần tộc đối lập, nếu vì cứu Nguyệt Di cùng Mãn Thúc Thúc, thần tộc người sẽ không vui. Một năm này thay thế Nguyệt Khuynh Thành quản lý ma giới sự tình, cũng biết những ẩn tộc đó người đến cỡ nào tâm cao khí ngạo. Liền xem như mặt ngoài thần phục với hắn, trong lòng cũng không phục. Nhất là ở biết rõ hắn là lâu già ca ca về sau càng thêm không phục. Bởi vì những ẩn tộc đó người rất hận Già Nhi. Theo bọn hắn nghĩ, lúc trước nếu như không phải là bởi vì Già Nhi, Nguyệt Khuynh Thành thì sẽ không biến mất. Nhưng mà đây là không cho phản bác sự thật. Nếu như bây giờ bởi vì bọn họ sự tình phiền toái nữa Nguyệt Khuynh Thành, đoán chừng những ẩn tộc đó người sẽ càng thêm không vui. Ta sẽ đi. Nguyệt Khuynh Thành nắm lâu già tay, nhìn xem lâu già đạm mạc nói ra, không cần đi để ý những cái kia người. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành nói như vậy, lâu già nhìn Nguyệt Khuynh Thành một chút, lại nhìn lâu già, cuối cùng chỉ gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Mấy ngày kế tiếp, lâu già ba người liền đang thương thảo muốn thế nào từ quyết cắt hiện trường mang đi Huyền Nguyệt cùng Mạc Giật Phàm. Quyết cắt thời điểm, Huyễn Liên lực lượng là không có cách nào lưu tại thân thể bọn họ bên trong, lúc kia chính là cơ hội tốt nhất. Bọn họ nhất định phải bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội. Sau khi thương lượng, ba người cảm thấy Tử Linh cùng Huyết Toàn mang đi bọn họ. Linh là Nguyệt Khuynh Thành ma thú, thực lực cường hãn, hơn nữa còn là duy nhất một đầu kim long. Tử Linh cùng Huyết Toàn mang đi Mạc Giật Phàm cùng Huyền Nguyệt, đây là tuyệt đối an toàn. Tiếp xuống chỉ cần bọn họ ngăn lại những người kia là có thể. Mấy ngày thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến quyết cắt một ngày này. Nguyệt Khuynh Thành, lâu già, lâu già ba người đã sớm lẫn vào quan sát quyết cắt những thần kia bên trong. Lâu già đứng ở trong đám người, tay một mực bị Nguyệt Khuynh Thành nắm. Khi thấy Mạc Giật Phàm cùng Huyền Nguyệt bị mang lên đi thời điểm, lâu già sắc mặt tái nhợt thêm vài phần, lâu già sắc mặt đồng dạng không tốt. Tin tưởng Linh. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem lâu già mỉm cười, nắm lâu già bàn tay có chút dùng sức, chặt chẽ bao vây lấy lâu già tay nhỏ. Bị Nguyệt Khuynh Thành như vậy nắm, lâu già đột nhiên cảm thấy an tâm rất nhiều. Không có nói thêm gì nữa, ngay sau đó lâu già liền nhìn thấy thần vương cũng tới nơi này, theo tới chính là cửu thiên vương tộc. Nhốt tại cửu thiên vương tộc những người kia, lâu già đều gặp. Bởi vì trước kia tại giết cái kia thần tộc quân vương thời điểm, những người này đã từng ngăn cản qua nàng. Chỉ là cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản nàng, mà nàng cu nở dê không lưu tình chút nào giết cái kia quân vương, sau đó bị phương Tây cái kia Phật mang đi. Cựu thiên vương tộc đang quan sát tăng thêm Huyễn Liên chỉ có 6 người, bởi vì Huyền Nguyệt là phải bị quyết cắt cái kia. Huyễn Liên nhìn chung quanh một lần, đều không nhìn thấy có chỗ nào không thích hợp, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay chính là quyết cắt thời gian, Nguyệt Khuynh Thành bọn họ thế mà chưa từ nở dê xuất hiện hắn cố ý tung ra tin tức ra ngoài, không có khả năng không biết.